Kiếm tốt quá hà. Chương 549, chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiểu Ất một mặt mộng bí đi ra Sung Tiêu Các. Đến bây giờ còn không biết rõ chính mình tại sao lại bị tông môn một cước đá trở về Tả Chu Thanh không? Thanh không có thể là hiên viên hang ổ. Chưa hẳn là hắn Lâu Tiểu Ất gia hương. Quê hương của hắn tại Đê Tam Tinh Vực. Mắt thấy Ngũ Hoàn liền muốn từ quê nhà phiến kia không vực thông qua. Hắn trái lại đi phương hướng ngược phương xa. Bất quá dùng hắn hiện tại kim đan cảnh giới. Liền là trải qua quê quán hắn cũng không có biện pháp đi lên a. Trong tông môn đại tu sẽ không bởi vì người nghĩ Diệu Tổ Quang Tông tựu lãng phí tài nguyên thời gian tới đưa một cái kim đan về quê nhà trang bí. Cho nên, kỳ thật cũng là không quan trọng. Đối mặt nhiệm vụ như vậy, hoặc là nói là lưu vong, hắn cái thứ nhất nghĩ tới liền là sư tỷ Yên Du. Nàng là lão Thanh không? Đối nơi đó nhân vật địa lý khẳng định quen thuộc. Mặc dù Thanh không tư liệu tại Bác Ngao Lâu bên trong khắp nơi có thể thấy được. Là hiên viên kho tàng bên trong được giới thiệu tối đa rất toàn diện tinh vực. Nhưng thư từ là một chuyện. Nghe người ta bày đàm lại là một chuyện khác. Không nghĩ tới hắn này hỏa lửa cháy nhào qua. Vậy mà vồ hụt, Yên Du đã ly khai khung đỉnh du lịch Ngũ Hoàn nhiệm vụ đi. Cái này khiến hắn rất thất vọng. Hắn không phải nhất định muốn từ sư tỷ trong miệng được đến chút gì. Mà là bình thường ở chung. Rất rõ ràng người sư tỷ này mặt lạnh tim nóng. Nhất là nhớ nhà. Thường thường hoài niệm quê nhà Thanh không cảnh sắc. Có hoài niệm cảnh. Tựu nhất định cũng có hoài niệm người. Thanh không cùng Ngũ Hoàn khoảng cách thực sự là quá mức xa xôi. Đừng nói bọn hắn dạng này kim đan. Liền là có thể hư không phù độ nguyên anh chân nhân đều chưa chắc có cơ hội gì trở về. Cơ hội thực sự khó được. Tốt xấu có thể giúp sư tỷ nhìn nàng một cái quan tâm những cái kia người cùng vật. Yên Du nhiệm vụ cũng không khó tra. Là một cái dẫn dắt trúc cơ tu sĩ tham gia cái nào đó pháp hội nhiệm vụ. Tựa như hắn lúc trước tới Già Lam tham gia trăm tàu tranh lưu đồng dạng. Chỉ bất quá đây là trúc cơ thịnh hội. Bọn hắn hiện tại chức trách liền là cự ly xa hộ tống. Tại Ngũ Hoàn, pháp hội nhiều vô số kể. Pháp mạch thịnh vượng địa phương liền là cái này đức hạnh. Các loại tính chất, thiên kỳ bách quái, thế lực lớn làm lớn, thế lực nhỏ làm nhỏ, bất nhập lưu tựu liên hợp lại làm. Các loại danh mục, các loại chương trình, mục đích đúng là liên lạc cảm tình. Gia tăng nhân mạch, tại Ngũ Hoàn chỗ như vậy. Nhân mạch vô cùng trọng yếu. Bởi vì trung tiểu môn phái sinh tồn ở thế lực lớn trong khe hẹp trong lúc. Làm sao cân bằng, người đều không nhận biết. Không chen mồm vào được. Không phải bạn cũ, nhân mạch làm sao tới. Chờ kim đan nguyên anh về sau giữa các tu sĩ hữu nghị sẽ rất khó thành lập. Bởi vì đã thấy nhiều. Cân nhắc đồ vật cũng nhiều. Sẽ rất khó giao tâm. Cho nên, Ngũ Hoàn bên trên nhiều nhất pháp hội liền là trúc cơ tầng thứ pháp hội. Bởi vì tương đối mà nói tại hết thảy tu hành cảnh giới bên trong. Bọn hắn hiện tại tâm cảnh còn có khe hở. Yên Du dẫn dắt đi tham gia lần này pháp hội rất có đặc điểm. Dùng Lâu Tiểu Ất kiếp trước khái niệm tới nói. Liền là phụ nữ liên hợp đại hội. Quyền lợi đại hội, càn khôn bình đẳng đại hội, đà kích lừa bán phụ nữ đại hội, khôn tu cũng là nửa bầu trời đại hội, vân vân, đại khái liền là ý tứ này. Dạng này đại hội có cả cái Ngũ Hoàn phạm vi bên trong quy mô cảnh tượng hoành tráng. Cũng có các khu vực phân hội, tỉ như lần này, liền là Tây Vực cảnh nội phụ nữ đại hội, 30 năm một lần. Đại gia ngồi cùng một chỗ trao đổi hữu nghị, lẫn nhau tố khổ tâm, hồi ức đi qua, tổng kết hiện tại, triển vọng tương lai. Lần này hội nghị địa điểm liền tại Cẩm Tú Danh Nguyền. Một cái Tây Vực âm thịnh dương suy môn phái cử hành. Cùng khung đỉnh khoảng cách xa xôi, qua lại lại thêm khả năng tới địa phương khác du sơn ngoạn thủy. Thời gian này hành trình liền không nói được. Chưa hẳn có thể đuổi tại hắn ly khai ngũ hoàn phía trước trở về. Hiên Viên kiếm phái cùng Cẩm Tú Danh Uyển quan hệ rất bình thường. Cẩm Tú Khôn Tu nhóm giống như càng vừa ý phong độ nhẹ nhàng pháp mạch tu sĩ. Nhưng đối thẳng thắn cương nghị kiếm tu không quá cảm mạo. Tại Tây Vực, giữa các môn phái là có thể làm đến tức thời thông tin. Nhưng cái kia chỉ là giữa các môn phái đại sự. Như loại này cá nhân ở giữa việc tư, tựu không vận dụng tông môn đưa tin đạo lý. Cũng chính là nói, hắn cũng không có biện pháp liên hệ đến Yên Du, trừ phi Yên Du chủ động liên hệ tông môn. Hắn quyết định tự thân đi một chuyến. Tốc độ của hắn rất nhanh, cùng Yên Du giá phi hành khí cụ dẫn người phi hành hoàn toàn khác biệt. Phỏng đoán tới chuyến Cẩm Tú Danh Uyển đều không dùng đến gần 2 tháng. Còn kịp, tông môn phát hướng thanh không độ bè còn có nửa năm mới khởi hành. Khoảng thời gian này hắn cũng rất khó tĩnh hạ tâm nghĩ tu hành. Đối Kim Đan tới nói, một lần công thuật thôi diễn tựu chí ít dùng mấy tháng mà tính. Điểm này thời gian đủ làm cái gì? Cùng với dấu ở khung đỉnh không được tự nhiên, còn không bằng đi ra giải sầu một chút. Sau cùng nhìn một chút ngũ hoàn sơn hà cảnh đẹp, hắn có dự cảm, lần này đi thanh không thời gian sẽ không ngắn, chỉ sợ cũng muốn dùng chỉ ít 100 năm mà tính. Nếu như không thể thành anh, có trở về hay không tới đều không tốt nói. Cần cùng bằng hữu cáo biệt, thuận tiện tại du lịch trên đường suy nghĩ một chút chính mình cần mang một ít cái gì đi. Hắn ưa thích đang phi hành bên trong suy tính vấn đề. Quá trình này tự phù hợp, cũng không cần lại hướng ai báo bị. Hiện tại hắn tình huống cũng không người đến quản hắn khỉ gió. Kim Đan điện chủ nhóm không quản được hắn. Sung Tiêu các hắn cũng lười tới. Muốn gặp hai yếm, thế là thẳng ra khung đỉnh. Hướng Tây Nam bay tới. Tự kết đan về sau. Hắn tu hành tại đầu 20 năm rất quy luật. Bà Sa Tinh bên trên cũng coi là tập có sở thành. Tại ngũ hành đạo bên trên đánh xuống cơ sở vững chắc. Không chút chà đạp thời gian. Đối với hắn mà nói, về việc tu hành cũng có chính mình khổ não. Tự ngư dược chi nhai bên trên sau cùng thủy quân kiếm linh sinh ra về sau. Cách này đã gần 100 năm thời gian. Cũng lại không thể sinh ra một viên kiếm linh. Hắn không biết vấn đề đến cùng xuất hiện ở đâu. Có lẽ, hắn chính từng bước quay trở lại bình thường. Kiếm linh bên trên tiến triển xuất hiện đình trệ. Lại tại đoạn vận chi đoàn bên trên được bù đắp. Dung nhập đại tự nhiên khí vận hắn. Bây giờ tại trên phương diện khác bên trên có bay cao khả năng. Hắn cũng không biết cái này cuối cùng sẽ mang đến kết quả gì. Nhưng trong tiềm thức biết điều này rất trọng yếu. Đối tương lai đạo cảnh lý giải có trợ giúp thật lớn. Công thuật thể hệ bên trên, kỳ thật ngũ hoàn cùng thanh không không có quá lớn khác biệt. Ngũ hoàn có, trên cơ bản thanh không đều có. Đặc biệt là những cái kia hạch tâm đồ vật. Cho nên hắn không cần thiết tới Bác Ngao lâu vơ vét chút tương lai có thể sẽ tu tập công thuật. Ngược lại sẽ loạn tiết tấu. Nhưng thanh không tại tài nguyên tài liệu bên trên là không đủ. Duệ chân nhân cũng nhắc nhở qua hắn điểm này. Cuối cùng, nơi này mới là cường đạo oa từ. Tài liệu cực lớn phong phú. Nào giống thanh không dạng kia ôn hòa. Tu sĩ cũng ít, càng sẽ không tải trong vũ trụ nhẹ nhàng di chuyển. Người đoạt ai đi, tại kín đáo tính toán bên trong. Lâu Tiểu Ất một đường không ngừng. Xuất hiện trên bầu trời Tây Vực Kim Đan kiếm tu, có rất ít dám đi lên trêu chọc sự kiện. Hắn cũng không gây chuyện. Đối ngẫu ngươi linh cơ bạo động trùng kích là nhìn mà không thấy. Vút qua, cũng không có thời gian đến quản những này nhàn sự. Như vậy chuyên chú vào phi hành, cũng bất quá dùng hơn 20 ngày. Đã tiến vào Cẩm Tú Danh Uyển địa bàn. Cảnh sắc chung quanh cũng trở nên tú lệ lên, cùng khung đỉnh núi tuyết tráng cảnh hoàn toàn khác biệt, lại tiếp tục thâm nhập, đã có Cẩm Tú tu sĩ lễ phép đi lên vặn hỏi. hắn mới đột nhiên phát hiện, hắn một đại nam nhân, như thế nào mới có thể đường hoàng tiến vào phụ nữ đại hội hiện trường. Càn khôn, ý chỉ trời đất, nam nữ, càn là nam, khôn là nữ, cách chương.